Ta rất rõ ràng, cái này Dương Tư tâm tư phi thường kín đáo, cũng liền nói cái này âm nhu nam nhân cứu ta là có mục đích. Dùng ngón chân đầu tưởng, đều biết Dương Tư vừa rồi thấy được ta bị Trương Hâm rót vào quỷ khí một quyền, vẫn là bình yên vô sự, lúc này mới tới cứu ta. Hiển nhiên cũng là tưởng mượn sức ta. Mục đích của ta cũng không phải nhốt đánh vào La Phong Thành, cho nên tự nhiên huyền truyền cự tuyệt Dương Tư. Cái kia Trương Hâm bối cảnh rất cường đại, người có thể đánh thắng được hắn, nhưng là khiêng không được hắn tìm người a, bên này dù sao cũng là La Phong Thành, các ngươi mấy cái lại cường cũng chính là quá giang long. Dương Tư đối với ta nói, cảm ơn Dương Huynh, nếu chúng ta cùng La Phong Thành bên này bát tự không hợp liền tối nay chuẩn bị rời đi. Ta đối với Dương Tư nói, Dương Tư có chút kinh ngạc nói, nhìn các ngươi cái này trang phục hẳn là ba trùng thành lại đây đi. Xem các ngươi phong trần mệt mỏi bộ dáng, hẳn là vừa đến bên này. Vừa tới liền phải trở về sao? Ta gật gật đầu đối với Dương Tư nói. Không sai, ta xác thật từ ba trùng thành tới. Nhưng là ta không phải hồi ba trùng thành, mà là đi phong đô. Chúng ta cũng chỉ bất quá là mượn đường đi ngang qua. Dương Tư nghe được ta nói lúc sau, có chút kinh ngạc nói. Cái gì, các ngươi muốn đi phong đô? Ta gật gật đầu, đối với Dương Tư hỏi. Có cái gì vấn đề sao? Các ngươi đêm nay liền chuẩn bị qua đi, Dương Tư đối với ta hỏi, ta như cũ gật gật đầu, Dương Tư biểu tình có chút kỳ quái. Ta hỏi hắn làm sao vậy, Dương Tư liền cùng ta nói lên, vị này huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên tới La Phong Thành đi. Ta hơi hơi gật đầu, Dương Tư liền cùng ta nói lên. Hắn cùng ta nói, muốn đi Phong Đô Thành nói, chuyện này liền phiền toái. Bởi vì La Phong Thành là đi thông Phong Đô Quỷ Thành duy nhất con đường, cho nên ngũ phương quỷ đế bên trong, đại gia cũng đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Hành cùng Dương Vân kỳ thật là Phong Đô Đại Đế thủ hạ. Cho nên, La Phong Thành cùng Phong Đô Quỷ Thành chi gian, có một đạo thiên nhiên cái chắn. Cái này cái chắn đem toàn bộ minh giới một phân thành hai. Thứ nhất chính là Phong Đô Quỷ Thành, mặt khác một mảnh chính là ngũ phương quỷ vực. Bởi vì La Phong Thành đặc thù địa lý vị trí cho nên từ ngũ phương quỷ vực ngay từ đầu giả thiết Trương Hành cùng Dương Vân này hai cái Phong Đô Đại Đế tâm phúc đã bị đầu tiên an bài ở cái này ít hầu nơi. Từ đây, Phong Đô Thành người tới ngũ phương quỷ vực phi thường đơn giản, chỉ cần có Phong Đô quỷ vực thân phận chứng minh liền có thể. Nhưng là ngũ phương quỷ vực muốn đi Phong Đô quỷ thành này đã có thể phiền toái. Đầu tiên yêu cầu đăng báo La Phong Thành tương quan bộ môn, theo sau từ tương quan bộ môn tiến hành phê duyệt cùng cá nhân thân phận điều tra. Một loạt sự tình có điểm cùng loại với xuất ngoại làm thị thực. Chẳng qua cái này so làm thị thực nhưng phiền toái nhiều. Tầng tầng phê duyệt xét duyệt lúc sau, ở báo cấp Trương Hành cùng Dương Vân hai cái quỷ đế từ bọn họ đem này đó giao cho Phong Đô người, Phong Đô quỷ vực lấy được con dấu lúc sau, mới có thể qua đi. Hơn nữa đi thời gian đều là có nghiêm khắc quy định, Phong Đô quỷ vực còn sẽ phái người nghiêm nhìn chăm chăm tử thủ toàn bộ hành trình theo dõi đi Phong Đô thành người hành tung. Nghe được Dương Tư nói, lòng ta trực tiếp lạnh nửa thanh. Này thì em còn nào thành A, chờ một vòng phê duyệt xuống dưới, rau kim châm đều lạnh đi. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Bạch Phiêu Phiêu nghe xong lúc sau, đối với Dương Tư hỏi. Dương Tư chu chu môi ba, đối với chúng ta nói. Không có bất luận cái gì biện pháp, muốn đi Phong Đô Thành cần thiết phải đi này đó trình tự. Liền tính người nhận thức điểm người, có thể tình lực một ít trình tự, nhưng là quỷ vương bên kia xét duyệt cần thiết muốn quá, còn có chính là Phong Đô Quỷ Thành bên kia xét duyệt muốn quá. Này hai cái xét duyệt là ván đã đóng thuyền quy tắc không thể thiếu. Dương Tư nói, lại nhìn ta nói, người cũng đừng nghĩ đi xông vào A, nhập cư trái phép A gì đó. Đều được không thông, bởi vì đi thông Phong Đô Quỷ Thành chỉ có một thông đạo, hơn nữa thông đạo bên kia có trọng binh bắt tay, căn bản mạnh mẽ đột phá không được. Ta cái sát sát A Nỗ như thế nào không cùng ta nói này đó đâu. Ta trong lúc nhất thời liền khó khăn, thấy chúng ta mấy cái sắc mặt cũng không đẹp theo sau cái này Dương Tư liền đối với ta nói. Các ngươi muốn đi Phong Đô Quỷ Thành làm cái gì A, ta tự nhiên không thể cùng hắn lời nói thật A, bất quá, nếu thật sự như cái này Dương Tư nói như vậy. Ta chỉ có thể cùng cái này Dương Tư làm tốt quan hệ từ bên này suy nghĩ biện pháp. Ta là đi Phong Đô Quỷ Thành tìm ta một cái ca ca ta mấy phen hỏi thăm, hình như là bị Phong Đô người cấp mang đi. Ta nửa thật nửa giả đối với Dương Tư nói. Dương Tư hơi hơi gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, hiển nhiên xác thật Phong Đô người từ ngũ phương quỷ vực bắt người đi thói quen. Cũng may Dương Tư tự hồ đối với chúng ta muốn đi nơi nào làm gì, đối ta trong miệng ta cái kia ca ca cũng không cảm thấy hứng thú. Mà là tự hồ đối chúng ta những người này cảm thấy hứng thú cũng không có miệt mài theo đuổi chúng ta muốn đi Phong Đô Quỷ Thành động cơ. cho nên nói, các ngươi muốn đi Phong Đô Quỷ Thành chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng đi không được. Dương Tư đối với chúng ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Giao nhìn Dương Tư trên mặt vẻ mặt không tin, theo sau đối với Dương Tư nói. Dương công tử, ngươi sẽ không lừa dối chúng ta đi. Dương Tư hơi hơi mỉm cười, liền đề nghị mang theo ta đi xem. Chúng ta cũng không có cự tuyệt, mà khách điếm lão bản thấy Dương Tư muốn mang chúng ta đi. Cảm giác hắn cái kia mặt già đều phải khóc ra tới, phi thường nhiệt tình giúp chúng ta dẫn ngựa còn xa xa tặng chúng ta một đoạn. Tựa hồ sợ chúng ta hối hận giống nhau, từ cái này lão nhân hành động chung liền có thể nhìn ra cái kia Trương Hâm hoặc là nói, hắn sau lưng gia tộc ở La Phong Thành có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Mà cái này âm nhu nam tử Dương Tư có thể cùng cái kia Trương Hâm đánh với cân sức ngang tài, tự nhiên Dương Tư bối cảnh cũng không dung khinh thường. Nếu như đi Phong Đô Thành lộ thật sự như Dương Tư nói như vậy, ta liền nhất định phải mượn sức cái này Dương Tư, bằng không chỉ sợ thật sự đi không được Phong Đô Thành. Trừ phi ta đại binh tiếp cận thu phục cái này La Phong Thành, nhưng là cái này hiển nhiên cũng là không có khả năng. Cách chương.